Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 536, thông quan văn điệp. Rộng lớn giao diện, trăm tỷ tỷ sinh linh khí tức trở về, đánh tan hỗn độn chi khí, diễn hóa ngàn vạn khí tức, hình thành một đạo ánh sáng muôn màu màn sân khấu. Từ xa nhìn lại, chính là một tôn mui xe, lại hình như là một đạo đen nhánh hỗn độn dòng sông. Hai bên xung làm sở Hà Hán giới, hai bên xe ngựa giao đấu, Solomon chiến tranh kèn lệnh thổi lên. Thiên nhất đạo tôn lạnh lùng đứng tại phía trước, nhìn xem những cái kia quân đoàn trùng kích, không nhúc nhích, cho dù là sau lưng bạo động, vậy không hề dao động hắn. Hắn nhìn qua những cái kia quân đoàn xông vào, qua yên giới, từng cái Solomon sinh linh xông tới, chính diện hướng thiên nhất đạo tôn. Thiên nhất đạo tôn ánh mắt về phía sau liếc nhìn một chút. Tuy có bạo động, nhưng là không có mệnh lệnh một bước bất động. Hắn đột nhiên quát to một tiếng, những cái kia quân đoàn cho rằng muốn tiến công, từng cái pháp bảo nở rộ ánh sáng óng ánh, thế nhưng là không như mong muốn. Mệnh lệnh triệt thoái phía sau ước vạn dặm. Trong nháy mắt, tất cả quân đoàn đều ngây ngẩn cả người. Bất quá sau đó thiên nhất đạo tôn lần nữa quát, không phục tùng, rời khỏi. Trong nháy mắt, hắn đè ép đằng trước, về sau rút lui một bước, sau đó đi theo hắn người tu đạo, cũng là lui một bước, về sau đi theo ăn ý lui ra phía sau, mà những cái kia cái khác quân đoàn, khi nhìn đến như thế tinh diệu mà vững bước rút lui. Nghĩ nghĩ vậy đi theo rút lui, bọn hắn có thể tu luyện tới tôn giả vị trí, đều là trí tuệ hạng người, mặc dù không nghĩ ra. Nhưng là biết lựa chọn, mà nhìn xem thông thiên vị diện rút lui, những cái kia tiến công quân đoàn, thì là cảm giác được khó giải quyết, không rõ ràng cho lắm. Bất quá tiến công kèn lệnh tiếp tục thổi, bọn hắn không thể đình chỉ, một mực tiến lên. Thiên nhất đạo tôn một bên rút lui, một bên nhìn xem tình hình kia, trong lòng tinh tế đếm lấy, nhìn xem cái kia Solomon người tu đạo. Tiến đến một phút, hai phút, năm phần, bảy phần, một thành, đầy đủ. Hắn đột nhiên dừng bước, nhắm mắt lại, cho dù là những cái kia tiếp tục xông tới người tu đạo. Càng ngày càng gần, cũng không để ý tới nữa. Hắn nhắm mắt lại, tựa như cảm ngộ thứ gì. Đột nhiên, hắn hai mắt trợn trừng, gào thét một tiếng, triệu hoán, trường thành, thủ hộ. Thủ hộ, vừa dứt lời, trong nháy mắt, một đạo hư ảo quang ảnh đột nhiên từ hỗn độn bên trong hiển hóa. Hỗn độn lăn lộn, tựa như cái kia hư ảnh liền giấu ở hỗn độn bên trong. Lúc này lộ ra diện mục thật sự, sau đó từng đạo tia sáng tại biên giới xuất hiện, mà những cái kia tiến công người tu đạo, đột nhiên bị cái này tia sáng chặn ngang giai đoạn. Trước mặt đã vọt vào thông thiên vị diện, phía sau thì là đâm vào lấp kín trên tường. Một tiếng ầm vang, quang ảnh rung động, nhưng là không có chút nào vỡ vụn. Trường thành, phòng ngự tuyệt đối, thông thiên vị diện kiện thứ hai thần khí. Đạo quang ảnh này vẫn còn có chút hư ảo, không có ngưng thực, nhưng là đối với đạo chủ phía dưới tồn tại, đầy đủ phòng ngự. Mà đi vào này một thành nhiều một chút quân đoàn, thì thành cá trong chậu. Thiên nhất đạo tôn bình tĩnh nhìn cái kia xông tới người tu đạo. Lúc này đã không có ban đầu kỳ thật, bọn hắn ngơ ngác nhìn phía sau bức tường kia tường, sau đó trong mắt mang theo kinh hoàng. Sau lưng đường đã phá hỏng, trước mặt người tu đạo gấp mấy trăm lần cùng mình. Trốn a giết, thiên nhất đạo tôn ra lệnh một tiếng. Sớm đã uất ức đến cực điểm thông thiên vị diện quân đoàn, trong nháy mắt vọt vào, về sau tựa như nước lũ rời sông lấp biển, mà những địch nhân kia liền tựa như một cái đá ngầm, không nổi lên mấy cái bọt nước, liền rốt cuộc tìm không thấy. Thứ hai thần khí, vị diện thần điện bên ngoài thứ hai thần khí, bọn hắn tại sao có thể có? đây là trường thành, chính là vật kia, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Solomon nhìn xem cái kia trường thành, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, trên thực tế trường thành hiện tại trạng thái, nếu là bình thường thời điểm, là sẽ không xuất hiện, bởi vì khi đó có 15 cái đạo chủ tồn tại áp chế. Vị diện ý chí không chiếm được giải phóng, lúc này hoàn toàn chính là vị diện ý chí hiện ra. Phòng ngự tuyệt đối, tiến công, nơi nào sẽ có tuyệt đối phòng ngự, công kích cho ta, mặc dù là thần khí, nhưng là hiện tại chỉ là hình thức ban đầu thôi. Các ngươi công kích cho ta, diệt cái này thần khí, hắn không nên xuất hiện, không nên xuất hiện. Chúng ta kiện thứ hai thần khí, ngay tại rèn đúc, bây giờ căn bản không thể mở ra. Hỗn đản, nếu là, chấm ngoặc kép, Solomon điên cuồng gầm thét, mũi kiếm sở chỉ, liền muốn diệt trường thành. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng là biết, loại này phòng ngự tuyệt đối, trừ phi là đồng dạng vị diện thần khí công kích, mới có hiệu quả. Nhưng là hắn chỉ có vị diện thần điện công kích, hội nghênh đón đối phương vị diện thần điện phản phệ, mà công kích trường thành, cần một cái khác công kích loại hình thần khí, vị diện thần khí, tự nhiên sẽ có loại vật này, thông thiên vị diện đích thật là được trời ưu ái, hiện tại xem ra, muốn chiếm đoạt thông thiên vị diện năm thành cương vực, chuyện này người si nói mộng. Phi Hồng đạo chủ nhìn xem tràng cảnh kia, sợ ngây người, trong miệng thì thào nói xong, mà đổi thành một bên Ada, trong mắt lấp lóe lệ mang, về sau lại là thở dài nói, đích thật là rất mạnh gặp gỡ, cái kia trường thành nếu là không có nhìn lầm, hẳn là thông thiên vị diện bên trong vật kia đi, nghĩ không ra thần khí có thể thành tựu như thế, ửng đỏ ngạc nhiên hỏi. Nếu không chúng ta vậy thử một chút. Ada lắc lắc đầu nói. Chúng ta khẳng định không được. Loại vật này. Cần chúng sinh tín niệm. Chúng sinh thần niệm rèn đúc mà thành đồ vật. Chính là thần khí. Nếu là chúng ta bắt trước cái kia trường thành. Có lẽ thông thiên vị diện trường thành sẽ trở nên nguyên lai càng mạnh. Nếu là chúng ta muốn dùng những vật khác biến thành vị diện thần khí. Muôn vàn khó khăn. Căn bản không thể thống nhất thần niệm. Solomon những năm này ngược lại là tiến hành kiện thứ hai. Thần khí rèn đúc, không nghĩ tới lại bị thông thiên vị diện đi tại phía trước. Solomon đối với vị diện chúng sinh tư tưởng giới hạn quá mạnh. Cho nên không thể xuất hiện cường giả, nhưng lại có lợi cho rèn đúc bọn hắn Solomon. Ngự linh vậy cảm khái, nhìn xem cái kia trường thành, nói. Hiện tại xem ra, thông thiên vị diện là an toàn. Bất quá bây giờ cảnh tượng như thế này, lại chỉ là rằng co sẽ không lâu dài. Làm sao mà biết? Ứng Ngọc kinh ngạc xoay người lại hỏi. Bởi vì, thông thiên vị diện có lẽ cũng muốn lấy một hồi chiến tranh đến rèn luyện một phen. Nếu không thời đại này sẽ có được dài rằng giặc quá độ cùng nội loạn. Tài năng viên mãn, ba cái vị diện đại năng nghĩ nghĩ. Lập tức gật gật đầu, mặc dù Solomon công kích, nhưng là đây cũng là một loại kiếp số thể hiện, nếu là không có Solomon, có lẽ hiện tại chiến hữu những người kia, chính là địch nhân, loại này nội bộ tiêu hao, mặc kệ là thế lực nào, đều không thích, giết cho ta, thiên nhất đạo tôn chú đóng ở trường thành. Nhìn qua phía dưới địch nhân, mặt không biểu tình, ra lệnh. Dưới thành máu chảy thành sông, thây chất thành núi, tất cả đều bị trường thành hấp thu, hóa thành tư lương, trường thành, càng phát ra ngưng thật. Solomon nhìn xem tràng cảnh kia, yên lặng rút đi, trong mắt mang theo âm lãnh, nhìn thiên nhất đạo tôn một chút, lập tức biến mất, ai nha, ai u, chấm ngoặc kép, nhìn núi làm ngựa chết, tại thời không đường hành lang bên trong. Cũng giống như nhau, rõ ràng liền thấy cái kia ánh sáng, tựa như đèn xanh đèn đỏ tiên diễm, thế nhưng là chính là không qua được. Tại cái này trong lúc đó, Thẩm Long đối với thông thiên vị diện chiến tranh tiến hành một cái giảng giải cặn kẽ. Mọi người lần nữa quay chung quanh lần này chiến tranh tiến hành hợp lý suy đoán cùng dự đoán tương lai. Cuối cùng mọi người thăng hoa. Tiếp tục liền chuyện này tham khảo một chút chiến tranh và hòa bình cái này vĩnh hằng chủ đề. Cuối cùng mới ra ngoài. Sau khi đi ra, liền thấy một chương cực lớn. Mặt rồng, cho dù là đồng tộc, Thẩm Long gặp giật nảy mình. Có dám hay không lại lớn một điểm. Cái kia ánh mắt đơn giản chính là một cái thế giới. Thẩm Long bọn hắn tại trước mắt hắn. Có thể tại nhổ một cây lông mi làm định hải thần châm đến dùng. Tất cả mọi người ngây dại. Nhìn qua cái kia tên to xác. Thẩm Long mơ hồ nhìn xem. Gia hỏa này đầu rồng. Tựa như chỗ nào không cân đối. Bởi vì quá lớn. Cho nên chi tiết phương diện rất khó quan trắc đến. Tiền bối. Thẩm Long không biết làm sao. Chân chính Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hắn vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy đầu lâu. Liền tựa như Bất Chu Sơn cười to. Không thấy được toàn cảnh. Tiểu gia hỏa. Ngươi là tên hỗn đản kia từ bên trong thế giới kia truyền tới. Thanh âm ầm ầm. Dẫn động thiên tượng. Lập tức lôi điện tứ ngược. Mưa gió cuồn cuộn. Thẩm Long trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Cái nào thế giới? Tên hỗn đản nào? Cái kia cự long đầu rồng buông xuống. Nhìn xem Thẩm Long. Thẩm Long lúc này mới có chút mặt mày. Cái này đầu rồng phía trên. Giống như bị đánh. Cái kia tựa như là hai cái mắt quầng thâm. Thẩm Long khắc chế chính mình không cười đi ra. Rất cung kính đối với lão long hành lễ nói. Chúng ta đích thật là từ xa xôi thế giới bên trong truyền tới. Tới đi long tộc cổ đạo. Cái này lão long khí tức trên thân. Thẩm Long có thể phát giác. Cùng đạo chủ khí tức. Có thể nói. Đây cũng là một cái đạo chủ. Long chủ tồn tại. Hắn ánh mắt. Quét mắt một vòng, tại Minh Phượng Đạo Tôn trên thân dừng một chút, lập tức nhìn chăm chú lên Thẩm Long, nói, có ý tứ, một cái Đạo Tôn một cái Chí Tôn, chẳng lẽ thế giới của các ngươi bên trong, không có người sao? Thẩm Long cười khổ, nói, ai cũng không có quy định, Chí Tôn không thể tới a, nhưng là quy định, Đạo Tôn không thể vào đến. Lão Long trầm giọng nói xong, trong thanh âm mang theo hỏi khó. Thẩm Long nhướng mày, đây rốt cuộc là thế nào? Thẩm Long nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn qua đầu rồng hai mắt, nói, bất quá cái này long tộc cổ đạo bên trong, cũng là có được đạo tôn a. Nàng đã phong ấn tu vi, chỉ là đế tôn. Cái kia cự long nhìn qua Thẩm Long, nhìn xem Thẩm Long trong mắt vô ý. Hừ lạnh một tiếng, đánh vào Thẩm Long tâm thần phía trên, lập tức Thẩm Long tâm thần khuấy động, sắc mặt trắng bệch, Minh Phượng có chút nhíu mày, ngăn tại Thẩm Long trước người. Hừ, được rồi, khi dễ các ngươi những bọn tiểu bối này không có ý nghĩa. Cự Long đột nhiên nói một tiếng, lập tức Thẩm Long cảm giác toàn thân áp lực lập tức không có. Hắn cảm giác dễ dàng một ít. Mà cự long trong miệng nỉ non, huống hồ, cái người điên kia đã trở về, nếu để cho hắn biết, cũng không phải là bị đánh một trận, thật sự là không may, thấy thế nào hiểu tên hỗn đản kia, chấm ngoặc kép, cự lựng nghiến răng nghiến lợi, Thẩm Long trong mắt mang theo một tia hoảng sợ, lúc này muốn ăn chính mình, thế nhưng là cuối cùng cự long tự nhiên nói một câu. Độc bọn hắn hỏi, các ngươi đối với long tộc cổ đạo hiểu bao nhiêu? Năm người đồng thời lắc đầu, cự ông trong mắt đeo nhưng, nghĩ thầm, xem ra, tên hỗn đản kia cùng những thứ này hậu bối quan hệ cũng không làm sao sâu. Nếu không đã sớm giảng giải, hắn ho một tiếng, nói, long tộc cổ đạo, vì sao gọi là long tộc cổ đạo, mà cái khác bốn cái chủng tộc. Cũng có riêng phần mình cách gọi, bởi vì long tộc cổ đạo truyền tống quá trình bên trong. Trạm thứ nhất chính là long tộc thế giới, tựa như chúng ta thế giới này, chính là lấy Long tộc làm chủ thế giới. Bởi vì trong thế giới này, chỉ có ta một tái Long tộc Long chủ, cái khác bốn tái chủng tộc đều là đạo tôn cường giả. Đồng lý, nếu là cái khác cổ đạo cũng giống như nhau, đã nơi này là các ngươi chạm thứ nhất, như vậy bản tôn liền có nghĩa vụ cho các ngươi chế tạo cổ đạo thông quan văn điệp. Thẩm Long nghi hoặc, Cự Lượng nói, thông quan văn điệp chính là các ngươi lịch luyện chứng minh, trong đó diệu dụng các ngươi cầm tới về sau tự nhiên sẽ hiểu. Hiện tại các ngươi chờ lấy, bản tôn cho các ngươi chế tạo. Cự Long tiếp tục nói ra, các ngươi đã đi ra Long tộc, hiện tại thông quan văn điệp lấy ra chính là các ngươi chứng minh thân phận. Có cái này văn điệp, các ngươi sau khi trở về cũng có thể cho các ngươi thế giới Long tộc chế tạo, liền có chứng minh thân phận. Thẩm Long không hỏi nữa, Cự Ông một mực nói xong, cái này Long tộc cổ đạo kỳ thật chính là một hồi tảo mộ hoạt động. Mọi người đều biết ta Long tộc tiền bối vẫn lạc, đương nhiên cần an táng. Những cái kia không có thế lực, chỉ có thể đem phần mộ của mình đặt ở hỗn độn bên trong lưu lại chờ hữu duyên. Thế nhưng là chúng ta lại thu thập cái này tạo thành Long tộc cổ đạo. Cổ đạo tranh phong, có thể cùng từng cái thế giới cùng thế hệ lịch luyện, còn có thể đạt được những cái kia vẫn lạc tiền bối truyền thừa. Đây chính là cơ duyên, thu hoạch được một điểm đều có thể nhất phi trùng thiên. Thẩm Long tinh tế nghe, biết rất nhiều, mà mấu chốt nhất là có được tiến vào Long tộc cổ đạo tư cách đích thật là không nhiều. Mỗi một cái thế giới nếu là không có đạo chủ, chỉ có đạo tôn tồn tại, như vậy chỉ có tại 5 cái chủng tộc đều có 9 cái hoặc là 9 cái ở trên đạo tôn tồn tại mới có thể mở ra Long tộc cổ đạo. Khi đó căn bản không thể xác định đi vào chính là cái kia chủng tộc cổ đạo. Mà đương nhiên, tiến vào bên trong chỉ là 5 người, mỗi một cái chủng tộc một người. Cho nên nói, loại này danh ngạch phi thường chân quý. Minh Phượng trong mắt bọn họ mang theo dị dạng. Bọn hắn hiển nhiên là đạo tôn không đủ, nhưng lại có đạo chủ đem bọn hắn cho đưa tới. Đây chính là loại tình huống thứ hai. Nếu là có một cái đạo chủ, như vậy có thể đưa 5 cái một tổ tiến vào trong cổ đạo, mà có chút vị diện bên trong, 5 cái chủng tộc đều rất cường thịnh. Tỉ như có được 5 cái đạo chủ, đạo tôn đều có được 9 cái. Như vậy bọn hắn liền có thể đưa ra 6 tổ tiến vào cổ đạo tu hành, mà đem đối ứng tại những thứ này thí luyện giả sau khi tiến vào, 5 cái chủng tộc đều muốn an bài lịch luyện. Cho nên cổ đạo này phía trên cũng là có tỉ mỉ an bài. Tựa như hiện tại cái này trạm thứ nhất, đây là Thẩm Long trạm thứ nhất có thể xuất hiện ở đây, nói rõ nơi này là lịch luyện nơi chốn. Trong thế giới này có được Long tộc đạo chủ, có được Long tộc mộ địa, mà thông thiên vị diện liền không thể làm lịch luyện nơi chốn. Cho dù là 5 tộc đều tồn tại, hơn nữa còn có lão Long cái này đạo chủ vẫn lạc mánh lới, nhưng là không có người tiếp dẫn. Loại này mộ địa còn cần một cái 5 tộc bên trong tùy ý một chủng tộc bên trong đạo chủ tiếp dẫn mới được. Tốt rồi, thông quan văn điệp đã làm tốt, các ngươi 5 cái tiểu gia hỏa cũng chính thức trở thành Long tộc cổ đạo phía trên một thành viên. Ân, các ngươi riêng phần mình đem chân mệnh viết lên. A, còn không có chân mệnh, trước tiên có thể lấy huyết mạch hiến tế. Dù sao các ngươi tên thật bên trong đều muốn có một chủng tộc danh tự. Thẩm Long mở ra thông quan văn điệp, bên trong hết thảy đều là trắng như tuyết. Hắn nhướng mày, ấn đường một đạo quang mang lấp lóe, lập tức một đạo chân mệnh rơi xuống. Hạo Thiên hai chữ tỏa sáng, hắn trong nháy mắt khép lại, cảm giác được một loại vận mệnh tương liên cảm giác. Về sau hắn nhìn thấy tại thông quan văn điệp phía trên một đạo cự long bay lên ảnh hưởng, mà đầu kia cự long rõ ràng chính là chính hắn. Minh Phượng cũng có chân mệnh, lạc ấn trên đó. Hổ Liệt nhìn qua giống như cũng là chân mệnh. Kỳ Kỳ cùng Huyên Huyên miệng nhỏ một tít, cắn răng, đem ngón tay cắn nát, sau đó dùng máu tươi tẩy lễ luyện hóa. Lão Long Long chảo phía trên, xuất ra một cái ấn tỷ, nói, hiện tại đem các ngươi thông quan văn điệp thu lại, nhớ kỹ, đây chính là các ngươi ở trong tộc thân phận biểu tượng. Thân phận của các ngươi đã vào tổng bộ tin tức, trở thành chủng tộc một thành viên, sau này lịch luyện, mặc kệ đến cái thế giới kia, trước tìm có hay không chúng ta Long tộc, ngồi lên thông quan văn điệp, hội dễ dàng rất nhiều. Thẩm Long gật gật đầu, đích thật là rất thuận tiện. Lão Long lung lay trong tay mình ấn tỷ nói, cái này thế nhưng là bản tôn ấn tỷ, nếu là muốn thông qua cái này trạm thứ nhất, cần bản tôn giám định, nếu là không qua được, như vậy thì trở về đi. Cử ông trong mắt mang theo đắc ý, nhìn thoáng qua Thẩm Long. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, vậy chúng ta cũng nhanh chút đi xem một chút. Trạm thứ nhất tình huống cặn kẽ, chấm ngoặc kép, Cự Long cười lạnh, hắn vừa vặn đưa tiễn một nhóm chính mình vị diện tiểu tử. Tổng cộng có hai nhóm, hắn đương nhiên biết tiến vào cổ đảo đều là một ít cái gì chất lượng. Nhìn xem Thẩm Long năm cái, trong mắt của hắn mang theo một tia không vui, một cái chí tôn, một cái áp xúc tu vi đạo tôn. Chẳng lẽ cái thế giới kia đã không có ai sao? Sớm làm hiện tại liền trở về, không muốn tại cổ đạo phía trên mất mặt. Hắn ấn tỷ nếu là đáp lên đi, nói không chừng muốn bị nhiều ít đồng liêu chế giễu đâu. Hắn ngẫm lại liền không rét mà run. Lão Long rớt xuống một mảnh vảy giáp, hóa thành một người thân, mang theo Thẩm Long bọn hắn đi vào một chỗ tế đàn. Thẩm Long ngẩng đầu nhìn xem cao vút trong mây tế đàn, lúc này chuyên môn Long tộc tế đàn, phía trên tế tự Long tộc tiền bối, các ngươi lịch luyện nhiệm vụ đã truyền đạt, săn giết một đầu cấp 6 hỗn độn thú, hiến tế tế đàn, tự nhiên sẽ có chỗ tốt của các ngươi. Chấm ngoặc kép, Cự Lượng mặt không thay đổi nhìn Thẩm Long một chút. Thẩm Long không nói gì, mà Huyên Huyên đột nhiên trên mặt lộ ra nét mừng. Bởi vì hắn biết, Thẩm Long liền tự mình một thân một mình diệt sát một đầu cấp 6 hỗn độn thú. Mặc dù khi đó hung hiểm, nhưng là cuối cùng là diệt sát, mà bây giờ thế nhưng là 5 người, mà Kỳ Kỳ mang theo hưng phấn, kinh hô một tiếng nói, ở đâu, mau dẫn ta đi. Cự Lự lúc đầu nghĩ, muốn đem Thẩm Long một đám người dọa đi, nhưng là không nghĩ tới tự nhiên sẽ là cảnh tượng như thế này. Lập tức trợn to tròng mắt, cho dù là hắn đưa tiễn cái kia hai nhóm, vậy không có thành đoàn diệt siêu cấp quái thú thực lực. Mà mấy cái này tiểu tử tự nhiên là kinh hỉ cùng hưng phấn. Cự Long bó tay rồi, là chính mình không có biểu đạt rõ ràng. Vẫn là đám hài tử này liền không có gặp qua hỗn độn thú. Các ngươi nghĩ kỹ. Thẩm Long đứng ra, đem thông quan văn điệp cất kỹ, nói, còn xin đạo chủ xuất thủ, đem chúng ta đưa qua, săn giết cấp 6 hỗn độn thú, mặc dù có chút gian nan, nhưng là chúng ta muốn thử một chút. Cự Lượng trong nháy mắt có chút hối hận, nếu là không may xuất hiện, hắn cũng không phải là bị cái kia vô lại long giày xéo. Hắn ngẫm lại đã cảm thấy sợ hãi. Không rét mà run, khụp, chuyện này cũng không phải không thể thương lượng. Bản tôn nhìn, không bằng đổi một cái. Không đổi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.